Luân hồi thương đế, chương 138, tiểu tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc lúc này không rõ đặc quyền mà Đoạn Trường Sinh cho mình lớn bao nhiêu, nhưng hắn biết đây chắc chắn là đang thiên vị cho hắn. Đoạn gia thành viên không ít, chỉ riêng thế hệ của hắn đã có hơn 30 người. Cụ thể số lượng thành viên bối phận cao hơn đã có chút mơ hồ. Hắn không rõ, thế nhưng chắc chắn là sẽ nhiều hơn con số 30. Ngoài đó ra thì gia tộc còn đang bồi dưỡng thế lực. Các dạng tổ chức giống như thiên bộ chắc chắn sẽ không phải chỉ có một hai cái. Số lượng tài nguyên cần cung cấp rất lớn. Hắn muốn tài nguyên gì đều có thể tùy tiện lấy. Đây không thể nghi ngờ là đem hắn thành tiểu tổ tông của Đoạn gia. Đúng rồi, đại đế cho ngươi cơ hội thí luyện trưởng khống thiên cốc bí cảnh là gì? Mấy người bao quát Đoạn Ngọc còn chưa tỉnh hồn thì Đoạn Trường Sinh đã hướng hắn hỏi. Đoạn Trường Sinh cùng mấy người lão bối hiểu được ý nghĩ quan trọng của thiên cốc bí cảnh. Đoạn Ngọc nếu như có thể khống chế được thiên cốc bí cảnh thì sẽ vô cùng có lợi đối với Đoạn gia. Đoạn Trường Sinh muốn biết nội dung thí luyện chính là muốn trợ giúp Đoạn Ngọc. Lấy Đoạn Thần Đại Đế tính toán thì khả năng Đoạn Ngọc mượn nhờ ngoại lực để hoàn thành thí luyện không lớn. Thế nhưng Đoạn Trường Sinh cảm thấy vẫn có thể giúp được một chút dâu ria. Đại đế đưa ra 3 cái yêu cầu. Phía trước một cái ta đã hoàn thành. Hiện tại chỉ còn 2 cái. Đoạn Ngọc nghiêm nghị nói. Đại đế muốn ta trước 20 tuổi đạt đến phong hầu cảnh. Đồng thời với đó thì tại thời điểm ta ổn định lại phong hầu cảnh thì phải có vô địch phong hầu chiến lực. Đoạn Ngọc vừa nói xong thì trước mặt hắn mấy người đều lâm vào trầm mặc. Biểu hiện không khoa trương như lúc Đoạn Ngọc nghe được yêu cầu của Đoạn Thần Đại Đế nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Dĩ nhiên là đều cảm thấy yêu cầu này của Đoạn Thần Đại Đế quá bía. N Thái, không ai dám nói có thể làm được. Cho dù là tiên môn, Tà Tông dốc lòng bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu cũng không dám nói là có thể thành công. Trước 20 tuổi đạt đến phong hầu cảnh độ khó rất lớn nhưng cũng không phải là không được. Lấy Đoạn Ngọc cốt linh hiện tại không đến 15 đã là mệnh tuyền cảnh tầng 7 thì vẫn có thể hoàn thành được yêu cầu kia. Thế nhưng điều này đồng nghĩa với việc thiêu đốt tiềm lực của Đoạn Ngọc. Cho dù thành công đạt đến phong hầu cảnh thì cũng sẽ là loại phong hầu cảnh yếu kém nhất. Không có khả năng hoàn thành được yêu cầu phía sau của Đoạn Thần Đại Đế. Vô địch phong hầu là có thể địch nổi phong vương cảnh. Đây không thể nghi ngờ là tiêu chí của tuyệt đại thiên kiêu. Mà lại thông thường thì chỉ ít cũng là phong hầu cảnh hậu kỳ mới có khả năng đạt được tư cách này. Đoạn Thần Đại Đế muốn Đoạn Ngọc sau khi đột phá phong hầu cảnh liền có vô địch phong hầu chiến lực đã là một chuyện điên rồ. Muốn hắn trước 20 tuổi hoàn thành yêu cầu này càng là điều khó có thể chấp nhận. Không có khả năng thành công. Quả nhiên, thiên cốc bí cảnh không dễ dàng đạt được như vậy. Đại đế là muốn chúng ta từng đời một tiến đến đó thu lấy bảo vật mà không phải một lần rút sạch. Đoạn Thiên Tinh khẽ thở dài nói. Đứng ở góc độ của đại đế thì đây là biện pháp tốt nhất. Đoạn gia ta có thể nhờ đó mà kéo dài thật lâu. Từ từ tích lũy nội tình. Đoạn Trường Võ khẽ gật đầu nói theo. Ngọc Nhi, người đã đồng ý tiếp nhận thí luyện của đại đế rồi sao? Đoạn Thế Mục lại nhìn sang Đoạn Ngọc hỏi. Lời này để mấy vị lão bối thần sắc hơi động, đều là nhìn đến Đoạn Ngọc. Vâng, Đoạn Ngọc gật đầu thừa nhận, ta đã đồng ý với thí luyện của đại đế sẽ thực hiện thí luyện này. Hắn nói đến đây liền dừng lại mà không tiếp tục nói thêm. Hậu quả của việc không hoàn thành thí luyện là khi hắn đến phong hoàng cảnh phải đến truyền thừa chi địa thay thế tinh linh tộc tọa trấn ngoài cửa. Thế nhưng hiện tại lão tổ Đoạn Trường Sinh đã là tôn giả cảnh. Trách phạt do không hoàn thành thí luyện xem như bỏ đi rồi. Dựa theo lời Mộc Liên nói thì khi Đoạn gia xuất hiện tôn giả thì nó cũng như tinh linh tộc sau này sẽ không phải canh giữ bên ngoài truyền thừa chi địa. Đoạn Ngọc thế chỗ vào đó dĩ nhiên là cũng không bắt buộc. Qua loa canh giữ một đoạn thời gian là được. Đương nhiên đây cũng là tính đến trường hợp xấu nhất mà thôi. Thí luyện này đám người Đoạn Trường Sinh cảm thấy là quá bía. N Thái. Không có khả năng hoàn thành nhưng Đoạn Ngọc tự biết lấy mình. Hắn chưa hẳn là không thể hoàn thành được thí luyện kia. Đoạn Thần Đại Đế nói đến thí luyện là lấy phong hầu cảnh tu vi làm mốc chứ không hề nhắc đến nguyên thần cùng nhục thân cảnh giới. Nếu như trước khi đột phá phong hầu cảnh hắn có thể đem nguyên thần đạt đến tầng thứ tư hay nhục thân âm dương cảnh thì chiến lực đạt đến vô. Địch phong hầu cũng không phải không được. Có thứ nguyên liệt thần thánh thuật cùng tịch diệt chi lực. Hiện tại càng có thêm đoạn gia tài nguyên nghiêng cho hắn. Hắn cảm thấy bản thân vẫn là khả năng rất lớn thông qua được thí luyện của Đoạn Thần Đại Đế. Trưởng khống thiên cốc bí cảnh hắn sẽ có thể thu được càng nhiều tài nguyên cùng bảo vật. Chính như Đoạn Thần Đại Đế đã nói, hắn tiên thiên đã vượt xa võ giả khác. Đại Đế đặt ra yêu cầu cũng cần phải vượt qua lẽ thường. Chỉ có áp lực càng lớn thì mới có thể ép ra được tiềm lực của hắn. Tiểu tổ tông của ta, loại yêu cầu bía, N thái này ngươi cũng dám tiếp. Đại Đế thế mà còn tin tưởng ngươi. Đoạn Thiên Tinh trừng mắt nhìn Đoạn Ngọc hỏi. Đoạn Ngọc chỉ là cười cười không nói như là xấu hổ. Đoạn Thần Đại Đế đã ban cho hắn phần thưởng thì tất nhiên là có xử phạt nếu như không hoàn thành được thí luyện. Thế nhưng vô luận là phần thưởng hay xử phạt kia Đoạn Ngọc cũng đều không nâng lên. Mấy vị lão bối ở đây đều không biết được. Đại Đế tinh huyết hắn đã dùng hết. Tự nhiên tinh lực cũng đã luyện hóa. Tử linh dịch đang còn nhưng ẩn giấu đi. Về phần linh thạch thì đối với Đoạn Ngọc có giá trị lớn mà thôi. Đến phong hoàng cảnh thì tác dụng của thượng phẩm linh thạch đã cực thấp. Bọn hắn cần bảo vật khác càng thêm cao cấp hơn. Tỉ như cực phẩm linh thạch. Tính ra thì trong tay hắn đang có 100 giọt tinh thuần nguyên lực do A Đại cho mới có tác dụng lớn. Đừng nói phong hoàng cảnh mà đến tôn giả như Đoạn Trường Sinh cũng sẽ động tâm. Dù sao thì đây cũng là đồ vật của yêu đế đưa ra. Tôn giả có thể trực tiếp sử dụng nâng cao nội tình. Được rồi. Nếu như tiểu tử ngươi đã chấp nhận tham gia thí luyện do đại đế đưa ra thì cứ tận lực làm đi. Cho dù không thành công cũng không sao. Thiên cốc bí cảnh cũng chỉ có Đoạn gia ta huyết mạch mới có thể đi vào. Không mất đi đâu. Đoạn Trường Sinh lúc này mới nói. Ngươi không cần có áp lực. Cho dù không thể trưởng khống được thiên cốc bí cảnh thì Đoạn gia mỗi đời đều có thể thu lợi từ nó. Không sao cả. Y nói lời này cho thấy là bản thân cũng không cho rằng Đoạn Ngọc có thể hoàn thành được yêu cầu thí luyện. Biểu hiện như thường, Đoạn Ngọc sẽ cố gắng. Đoạn Ngọc khom người nói. Thoáng chút dừng lại mới nói thêm. Ngoài đó ra thì Đoạn Ngọc cảm tạ lão tổ ưu ái. Thế nhưng trong khoảng thời gian này ta sẽ không rời khỏi hoàng cung. Sẽ không gặp nguy hiểm gì. Không cần có hộ đạo giả. Các vị lão tổ có thể hoạt động tự nhiên. Không cần thiết phải vì ta mà trễ nãi những việc khác. Hử, Đoạn Trường Sinh nghe vậy thì ngoài ý muốn nhìn Đoạn Ngọc. Mấy vị lão bối khác thì có chút hài lòng cười cười. Đương sự đã chủ động mở miệng không muốn có hộ đạo giả thì Đoạn Trường Sinh cũng không thể ép trong bọn hắn có người trở thành hộ đạo giả cho. Đoạn Ngọc được, Đoạn Ngọc cảm thấy ý kiến của Phụ Hoàng rất tốt. Ta có thể học tập pháp thuật cùng võ kỹ từ chỗ Thất Thúc Công. Đoạn Ngọc lại nói thêm, ngoài đó ra thì Đoạn Ngọc từ trước đã muốn học tập luyện đan, luyện khí một chút, bây giờ đã có thể thực hiện. Đoạn Trường Sinh mấy người kinh ngạc nhìn Đoạn Ngọc, người sau biểu lộ ra thành thục hơn nhiều so với khuôn mặt non nớt kia. Suy nghĩ cũng rất chín chắn, ngoài đó ra thì việc Đoạn Ngọc muốn học tập luyện đan, luyện khí trong mắt bọn hắn chính là đang nói Đoạn Ngọc đối với việc hoàn thành thí luyện trưởng khống truyền thừa chi địa không có nắm chắc. Không muốn bản thân vùi đầu vào trong đó. Mấy người nhưng lại không biết Đoạn Ngọc đang muốn học tập đan khí truyền thừa của Lăng Vũ. Một phần là muốn luyện đan, luyện khí. Một phần là muốn tinh lọc nguyên thần. Một phần khác đó là trong thời gian sắp tới hắn không thể dễ dàng rời khỏi hoàng cung. Không thể tiếp tục điên cuồng chiến đấu tiêu hao lực lượng rồi nhanh chóng khôi phục lực lượng tăng tốc độ cường hóa mệnh tuyến. Luyện đan, luyện khí chính là thủ đoạn tiêu hao lực lượng mà hắn nghĩ đến. Đoạn Ngọc âm thầm thở dài. Trên thân bí mật quá nhiều. Chỉ có thể lừa dối mấy vị lão bối cùng Phụ Hoàng. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Vi Chú Yên, com, may mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong bật mí.